Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không phải thích anh ấy đấy chứ? Giả Giả lắc đầu quỷ quỷ. Cô đã bị lừa để phát sợ, đánh chết không dám dây vào cái loại yêu tình đó. Chu Đoán Đoán thấy thanh thản hơn, mỉm cười. Em ngủ đi. Giả Giả thấy kỳ lạ quá. Hôm nay anh ấy ghen à? Một chốc thì dữ như quỷ, một chốc thì dịu dàng. Đúng là quá bất thường. Anh Đoán Đoán, hôm nay anh thật kỳ lạ đấy. Vậy ừ. Lòng Dạ thư thái, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Có phải anh khó chịu ở đâu không? Không có. Ánh đèn trở nên rất ngọt ngào. Nhưng mới lúc thì anh cáu giận, lúc thì cười cứ như là... Như là gì chứ? Màu giấy dán tường thứ bắt mắt quá. Cứ như đang kỳ kinh vậy. Tôi Giá Giá à, em để cho anh ngủ đi. Cô nghĩ, chẳng nghe đàn ông mỗi tháng cũng có vài ngày trở nên vui buồn thất thường à? Đêm đã qua, Giá Giá ngủ say. Ánh trăng luồn qua kẽ rèm soi vào trong, hạt ánh sáng lên chiếc giường đơn màu trắng. Chợt Đoán Đoán chờ mình, mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt ngủ say. Giá Giá nhắm nghiền mắt, đôi má phinh phính như là có vầng hào quang, hàng mi dập phủ bóng dâm trên cuồng mắt, đôi môi khe khẽ mấp máy, cả lúc ngủ vẫn có vẻ ngờ nghịch đáng yêu. Cả căn phòng tĩnh mịch chợt vang lên tiếng thở nhẹ nhẹ. Tô Giá Giá, khi em nói dối, mắt em luôn chớp, nhìn là biết ngay. Tô Sán Sán, hôm đó khi anh hôn em, mùi rượu nồng nặc khắp người là anh hiểu ngay. Tô Sán Sán, em không nên nói dối anh. Tô Sán Sán, hình như anh hơi hơi thích em. Cái gì? Tô Sán Sán như kinh ngạc kêu lên, đến cả Triệu Noãn Noãn bên cạnh có phần khó chịu. Mẹ, mẹ đừng nóng ruột, bọn con tốt mà. Vẻ mặt bà Triệu nhất thời xa sầm, trừng mắt lườm con trai. Thế nào là bảo tôi đừng nóng ruột, lễ cưới có thể nóng ruột à? Đều là muốn tốt cho hai đứa. Cô gái nào không muốn một lần mặc áo cô dâu? Lẽ nào có muốn Sán Sán không danh không phận về sống với con? Mẹ kia quyết không đồng ý. Chính xác, đây là kế hoạch bà mẹ đã suy đi tính lại suốt một đêm mới nghĩ ra. Theo suy tính của bà, lý do con trai bà với con dâu hụt hạc nhau chủ yếu là vì hai đứa chỉ có mỗi đăng ký kết hôn, chưa có ý thức về chuyện hôn nhân nghiêm chỉnh. Vì vậy tốt nhất là tổ chức lễ cưới rôm rả cho chúng nó, để khi bạn bè thân hữu, cha mẹ hai bên có mặt, hai đứa chúng nhất định hiểu ra, có khi còn mau chóng tặng cho bà đứa cháu. Nghĩ vậy, bà thấy mát lòng mát ruột, lập tức sắp đặt mọi việc. Từ sáng sớm, gọi hai đứa tuyên bố quyết định của mình. Trong khi bà mẹ tính toán hoàn hảo, Tô Sán Sán cuống lên. Đi làm giấy đăng ký kết hôn thì ok, nhưng tổ chức hôn lễ thì không thể được. Chưa tính những quy tắc phức tạp, quan trọng nhất lễ cưới phải mời nhiều bạn bè thân hữu. Đến lúc đó, qua khách tới cả. Mỗi người một câu, dù việc hai đứa không bị phát giác, thì sau ly hôn phải làm thế nào chứ? Cứ theo tính cách của gia tộc, tuyệt đối không được gây chuyện ồn ào. Giá Giá càng nghĩ, càng thấy không thể làm theo sắp xếp của bà mẹ họ Triệu, nhất định phải dập tắt kế định từ bây giờ. Nhưng bà mẹ họ Triệu cứ như ăn phải bùa mê, chỉ chăm chăm thu xếp lễ cưới. Giá Giá, sao con ngốc thế? Tổ chức hôn lễ thì quan hệ hai đứa mới được mọi người biết. Lúc đó xem thằng con bất hiếu của mẹ dám ức hiếp con nữa không? Bà mẹ thiết tha nhấn nhá, hoàn toàn không để ý sắc mặt Giá Giá càng lúc càng khó coi. Nhưng mẹ ơi, tổ chức hôn lễ tốn kém bao tiền? Chụp ảnh cũng tiền, mời khách cũng tiền, sinh lễ cũng tiền. Anh Noãn Noãn kiếm tiền chẳng dễ gì đâu, hay để sau anh tính hả mẹ? Câu nói sau của Giá Giá khiến bà mẹ mát lòng mát dạ. Đứa con dâu thực là thấu tình đạt lý. Thời buổi này đừng mấy người tiết kiệm được tiền chứ. Có người con dâu như thế mà không giữ cho chắc, sau này chẳng có cơ hội gì nữa đâu. Thế là bà giữ vững lập trường. Có cứ yên tâm, chi phí lễ cưới một mình mẹ bao. Mẹ đây là một cái lễ cưới đáng giá cho con. Giá Giá ngây người. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ không biết tiết kiệm một chút chứ? Trơ mắt, Giá Giá nghĩ ra cái cớ khác. Nhưng hôn lễ phiền toái lắm ạ, phải chọn váy cưới, chụp ảnh, tìm khách sạn, lựa thực đơn, mời khách. Anh Noãn Noãn bận như vậy, thời gian đâu làm được. Theo ý con, cứ để sau rồi tính đi ạ. Bà mẹ phẩy tay. Sao có thể vì chút phiền toái nhỏ mọn mà thôi được? Khách sạn thì tìm nơi tốt nhất, thực đơn cho mức sang nhất. Quan khách, hai đứa chị phụ trách mời của hai đứa. Không phải lo khách mời bố mẹ. Có việc khác giao hết cho dịch vụ hỏi cưới. Các con không phải bận tâm. Mẹ đã chi tiền, mọi sự đều ok. No problem. Tiếng Anh tuôn ra ngọt xớt. Giá Giá hoàn toàn không coi là đùa được nữa. Anh Noãn Noãn, cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh sợ mẹ anh đến vậy. Giá Giá gần như sắp khóc. Thấy Giá Giá không nói, bà mẹ đương nhiên cho rằng cô đã chịu, càng hưng phấn. Váy cưới do bọn con tự chọn đi, nhưng con yên tâm, mẹ quen một người thiết kế váy cưới đẹp lắm. Và ngày nữa mẹ đưa con tới gặp bà ấy để con lựa chọn chiếc nào đẹp nhất. À không, một chiếc sao đủ nhỉ, phải lựa ba chiếc để có thể thay đổi. Giả Giả bỗng nhiên cảm thấy trong mắt bà mẹ lóe lên ánh sáng lấp lánh như sao,